Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều chuyện không phải Lý Trình Trình muốn quản là có thể quản được. Hơn nữa hiện tại Lý Hiểu Đồng đã có mẹ kế. Trách nhiệm nuôi nấng và giáo dục cô bé là thuộc về cha và mẹ kế của cô bé, chứ không thuộc về một người ngoài như cô yếu như vì Lý Hiểu Đồng vấp ngã mà Hà Kiến Nghiệp đã trách móc cô bé. Vậy cô có thể đưa Lý Hiểu Đồng về trong quá trình trưởng thành không thể tránh khỏi những chuyện như vậy. Hơn nữa trước kia cô bé còn chịu đựng rất nhiều đau đớn trong nhà họ Hà nữa chứ. Cô bé có đổ tất cả lỗi lầm đó lên đầu người khác không? Hà Kiến Nghiệp để lại quà mừng năm mới và tiền lì xì cho Lý Hiểu Đồng, rồi rời đi. Anh ấy không dám ở đây lâu, sợ người khác sẽ lần theo manh mối tra được Lý Hiểu Đồng đang ở đây. Có vài người sẽ muốn anh ấy đau khổ bằng cách làm tổn thương người nhà của anh ấy, cho nên anh ấy phải bảo vệ Lý Hiểu Đồng thật tốt. Anh ấy không cho cô bé đi theo, vậy thì bảo vệ để cô bé được an toàn, không cho người khác có cơ hội tổn thương đến cô bé. Ông Hạ bên kia đã đến bệnh viện làm xét nghiệm với Bạch San San rồi. Mặc dù không chắc chắn 100% nhưng ông Hạ vẫn khẳng định Bạch San San chính là con của ông ấy và An Thanh Hoa. Không ngờ An Thanh Hoa lại không nói cho ông ấy biết mà mang bí mật này xuống lòng đất. Nếu không phải Bạch San San lớn lên trông hơi giống ông Hạ thì thật sự ông Hạ không thể biết được. Có lẽ đời này cũng không có người biết bí mật này, và như vậy ông ấy cũng sẽ không biết rằng mình vẫn còn một đứa con gái ruột trên thế giới này. Tuy ông ấy thực sự rất yêu thương người con gái riêng Hạ Hạ Tinh, nhưng ai mà không muốn có đứa con của mình chứ? Mẹ của Hạ Hạ Tinh vốn nghĩ cứ như vậy mà quên đi, nhưng ông Hạ lại muốn nhận cha con với Bạch San San. Như vậy bà ấy sẽ trở thành mẹ kế của Bạch San San, phải nuôi Bạch San San, sau này tài sản của bà ấy phải cho Bạch San San kế thừa. Nếu bà ấy không cho, Bạch San San và Hạ Hạ Tinh kiện nhau thì bà ấy vẫn phải chia cho Bạch San San. Vì tránh cho con gái ruột của mình gặp phải những chuyện không công bằng này, bà Hạ và ông Hạ đã ly hôn. Tình cảm của ông Hạ dành cho bà Hạ cũng rất tốt. Ông ấy không muốn ly hôn nhưng bà Hạ nói cho ông ấy biết rằng bọn họ chỉ ly hôn, phân chia tài sản rõ ràng, chứ đâu phải chia tay. Sau đó hai người ly hôn, ông Hạ ra đi tay trắng. Sau này số tiền ông ấy kiếm được có thể để lại một phần cho Bạch San San, nhưng những thứ trước kia của ông ấy thì cô ta đừng hòng động đến. Bà Hạ đã sang tên bất động sản trong nhà cho Hạ Hạ Tinh từ lâu. Chỉ sợ sau này Bạch San San sẽ tranh giành với Hạ Hạ Tinh, sau khi nghe ngóng những hành vi của Bạch San San là biết. Làm tiểu tam, cướp chồng người khác, lại còn ngoại tình. Quả thực là không chuyện ác nào không làm. Bà Hạ cũng nghi ngờ năm đó mẹ của Bạch San San đúng là ngoại tình, chứ không phải vì lý do không phân chia tài sản mà ly hôn, nếu không sao con gái lại thành ra thế này. Ông Hạ không muốn để Bạch San San phải chịu tủi thân, cho nên ông ấy đã nhận cha con với Bạch San San, còn tổ chức hôn lễ cho cô ta và Cát Thiên Minh một lần nữa. Ông ấy làm như vậy là vì muốn cho người nhà họ Cát biết rằng Bạch San San là người có cha che chở, bọn họ đừng hòng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Bạch San San. Đương nhiên đám người Lý Trình Trình không đến đó, bởi vì Lý Trình Trình còn đang học ở trường, mà những người khác thì bận rộn công việc. Cô không đi, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ sau lưng Lý Trình Trình mà đi tham gia hôn lễ của Bạch San San. Những việc Bạch San San làm thật giống như một trò cười. Quý Khiết và Lôi Minh trải qua 2 năm sống chung với nhau, dưới sự tán thành của phụ huynh hai bên, bọn họ quyết định kết hôn. Quý Khiết chính là chị gái của Lý Trình Trình, bây giờ đứa nhỏ thứ hai của Lý Trình Trình đã có thể chạy nhảy khắp nơi, đương nhiên cô ấy cũng không còn nhỏ nữa. Có điều hai người thì một người ở thôn An Cư, một người ở thành phố Thượng Hòa. Sau khi kết hôn họ vẫn phải ở riêng hai nơi, nếu để Quý Khiết đến thôn An Cư với Lôi Minh, sau này có vấn đề vậy chẳng phải sẽ làm trễ nải chuyện của bản thân hay sao? Cho nên vẫn phải cố gắng kinh doanh sự nghiệp của cô ấy, bản thân mạnh lên rồi, ngay cả Lão Thiên Vương cũng phải nhường nhịn cô ấy, huống chi là đàn ông. Lúc bọn họ kết hôn vừa hay là thời gian nghỉ hè, đám người Lý Trình Trình chỉ để lại vài người trông coi buôn bán, những người còn lại thì đến thành phố Thượng Hòa tham gia hôn lễ. Ở đời này của Lý Trình Trình, nhà họ Quý và nhà họ Trình có rất nhiều con cái, mấy năm trôi qua, những đứa nhỏ trước đó đều đã trưởng thành, hiện tại chỉ còn lại mỗi Quý Lãng và Quý Bằng nhỏ nhất, Thế nhưng Quý Bằng cũng đã tròn 10 tuổi, thoạt nhìn tựa như một người trưởng thành nhỏ tuổi. Nhà họ Quý mua riêng cho Quý Khiết một căn tứ hợp viện ở bên ngoài. Chẳng qua là họ đã mua trước khi kết hôn, đăng ký trên danh nghĩa của Quý Khiết, nhưng cả Lôi Minh và Quý Khiết đều không biết. Nhà họ Quý chỉ nói với bên ngoài là để bọn họ ở thôi, chứ không nói là cho bọn họ. Dù sao một gia tộc như nhà họ Quý thật sự cần phải đề phòng đàn ông tính toán tài sản. Như vậy bảo sao nhà họ Quý không tin Lôi Minh, mà là đàn ông trên đời này không có mấy người đáng tin cậy, ai biết được mấy chục năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Biểu hiện của Lôi Minh hiện giờ cũng không tệ, nhưng đâu ai biết được rốt cuộc anh ấy có thực sự yêu Quý Khiết, hay giống như bạn học Tôn Tĩnh Bình của Lục Sơ Hà, chỉ vì lợi dụng thân phận và mạng lưới quan hệ của Lục Sơ Hà để giúp bọn họ phát triển. Buổi tối hôm hôn lễ, sau bữa tiệc tối, mọi người cùng nhau đến phòng cưới của Quý Khiết và Lôi Minh náo nhiệt một trận, sau đó trở về. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dẫn theo hai đứa nhỏ trở lại trước cửa tứ hợp viện, thấy trong bóng tối có một bóng người, tim Lý Trình Trình vọt lên tận cổ họng. Ai, ai ở đó vậy? Lý Trình Trình hỏi. Sau đó, một người phụ nữ lập tức bước ra từ trong bóng tối. Cô đã từng gặp cô gái này rồi. Cô ấy chính là Quý Tình Tình. Chỉ có điều sau khi về nhà của mình thì được gọi là Đoạn Tình Tình. Lý Trình Trình, tôi tới tìm cô. Đoạn Tình Tình nói. Lý Trình Trình thấy hơi hoang mang. Cô tìm tôi làm gì? Tôi quen cô lắm sao? Đương nhiên rất quen. Hơn nữa còn là kiểu vô cùng quen thuộc đấy. Đoạn Tình Tình mỉm cười, trong mắt không có chút nào ác ý. Sau đó Đoạn Tình Tình nói ra một vài chuyện mà Lý Trình Trình biết, còn người khác thì không. Những chuyện này đều là những chuyện mà nguyên chủ của Lý Trình Trình đã trải qua. Bản thân Lý Trình Trình không biết, nhưng thông qua trí nhớ, cô có thể hồi tưởng lại, đúng là đã từng có chuyện như vậy. Lý Trình Trình bảo Bạch Đại Sơn và Lý Hiểu Đồng dẫn hai đứa nhỏ về trước. Sau đó bắt đầu trò chuyện với Đoạn Tình Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình thật sự không ngờ, nguyên chủ của cô, chính là cô bé Lý Trình Trình trước đây, lại sống lại trên người Đoạn Tình Tình. Lý Trình Trình không hề cảm thấy hoang đường, bởi vì cô chính là người đến từ thế kỷ 21. Cô có thể đến nơi này, vậy tất nhiên nguyên chủ cũng có thể nhập vào thân thể người khác. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, nguyên chủ ở nhà họ Lý đã phải chịu khổ rất nhiều. Lý Minh Sơn thay Hà Uyển Xuân chăm sóc cô ấy, sao có thể nuôi dạy cô ấy tốt được chứ? Vân Mộng Hạ Vũ mà lúc Lý Trình Trình đến, nguyên chủ đã tê đuối dưới sông, có lẽ thời điểm Bạch Đại Sơn cứu lên chính là lúc cô xuyên qua. Cô có kinh nghiệm đối phó nhà họ Lý, cho nên cô không giống nguyên chủ phải chịu nhiều đau khổ khi ở nhà họ Lý như vậy. Lý Trình Trình biết nguyên chủ chịu khổ rất nhiều. Cô cũng không biết trong hoàn cảnh nào nguyên chủ lại trở thành Đoạn Tình Tình. Thế nhưng nguyên chủ mới là thiên kim nhà họ Quý, còn cô thì không phải, cho nên việc trả lại đồ cho cô ấy vẫn phải trả lại thôi. Cách chương.